Nguyễn Linh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn như vậy một. Ngũ công chúa, ta nói là sự thật. Ngoặc kép, nhưng mà như vậy một mà nói còn chưa rơi xuống. Trên đảo giao nhân thần sắc nhao nhao biến đổi. Sau đó liền thấy một đạo thanh quang xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Tiền bối, người đã trở về. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhìn chung quanh một chút trên đảo giao nhân. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cẩm Giác, ta liền tại trong này luyện chế kết túi đan, tiên nhân nước mắt giao nhân các ngươi cũng tại trong này cho ta đi. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Ninh Hinh ở trên đảo bố trí một cách tuyệt trận, sau đó liền tại trong trận luyện chế lên đan dược, trận pháp bên ngoài, Cẩm Giác cho cái khác giao nhân phân phó một tiếng về sau. Liền nhảy vào hải rồi ở bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất rồi. Hết chương.